Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 6 của bộ truyện dài tập có tựa đề là Xe Tang, tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh. Một bộ truyện thưa quý vị rất hay, rất ly kỳ và hấp dẫn. Và mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện rất đặc biệt này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Và quý vị không quên là đăng ký kênh này cũng như là chia sẻ cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện và chia sẻ rộng rãi những cái sản phẩm cho chúng tôi phát hành đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa để giúp tôi có thể xây dựng được một cộng đồng nghe chuyện ngày một lớn mạnh, quy tụ những người yêu thích cái giọng đọc của tôi mỗi ngày. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang, chuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Càng người con thần lằn trắng như tuyết, không nhiễm lấy một hạt bụi, giống như là bị lột da vậy. Nơi duy nhất có màu sắc khác chính là cặp mắt đen như là mực của nó. Tôi muốn hỏi một chút đây là thứ gì, thì con thần lằn trắng kia chuyển động thân thể. Ban nãy nó nằm hướng đông, bây giờ lại quay chậm rãi đem đầu hướng về phía tây. Bác Hải cả kinh, tay nhanh mắt lẹ cầm chiếc kẹp ra, trực tiếp kẹp lấy đầu con thần lằn. Vì tốc độ nhanh nhẹn của bác Hải, con thần lằn trắng không kịp phản ứng, rên lên một tiếng. Tiểu tứ, vào đi thôi, cậu có một tiếng để làm những chuyện cần làm. Chỉ cần ta vẫn nắm bắt được con thần lằn này, bà Phùng sẽ không biết được người lèn vào trong nhà. Bác Hải nói xong, tôi liếc mắt nhìn con thần lằn trắng, lúc này hạ thân mình từ ngưỡng cửa bỏ qua. Lần này tôi không đi chỗ khác tìm kiếm, mà đi thẳng đến chiếc tủ quần áo màu đen kia. Mở chiếc tủ ra, bên trong ngoại trừ có một chút quần áo thì không có vật gì cả. Tôi cảm thấy việc lục lọi quần áo của người khác có chút thiếu đạo đức, nhưng suy nghĩ một chút, đã đến bước này rồi phải tìm cho bằng được. Thành thạo đem những bộ quần áo bỏ ra, tôi phát hiện bên trong tủ quần áo ngày càng lạnh, mơ hồ có mùi máu tanh nhàn nhạt. Cho đến lúc hoàn toàn lấy hết quần áo trong tủ ra rồi, cũng không có vật gì quỷ dị, chỉ cảm thấy trong ngăn tủ lạnh lạ thường. Ngăn tủ này chính là nơi lạnh nhất trong căn phòng. Vấn đề tại sao nó lại lạnh như vậy? Tôi dùng ánh mắt màn hình điện thoại chiếu rọi ngăn tủ, quan sát qua lại. Nơi này quả không có gì quỷ dị, chẳng lẽ bên trong có tường kép? Tôi đưa tay vỗ ván gỗ của tủ quần áo để kiểm tra từ trên xuống dưới. Khi tôi vỗ đến đáy tủ, nó không còn một âm thanh chắc chắn, mà chính là một âm thanh trống rỗng vang lên. Quả nhiên là có vấn đề. Tôi liếc mắt nhìn về phía ngưỡng cửa, bác Hải vẫn dùng chiếc kẹp kẹp đầu con thần lằn. Tâm nói thời gian không đợi người, ngày hôm nay phải điều tra ra. Chỉnh ánh đèn điện thoại ở mức sáng nhất, cuối cùng cũng tìm được vị trí của tường kép. Ngay khi tôi mở đáy tủ, trong nháy mắt một luồng khí lạnh từ bên trong liền vọt lên. Tôi không nhịn được dùng mình một cái. Cúi đầu nhìn xuống, đáy tủ dĩ nhiên lại đào một chiếc địa đạo. Chẳng lẽ phía dưới phòng của bà Phùng còn có mật thất? Cắn răng một cái, tôi nhảy xuống địa đạo tối tăm và đi về phía trước 3-4 mét. Đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng khiếp sợ. Đây là một chiếc hầm băng. Hầm này nhiều lắm chỉ rộng 20 mét vuông. Bên trong bày ra tầm 20-30 chiếc giỏ trúc, mà bên trong giỏ trúc đều đựng những khối băng tỏa khói trắng. Nhưng định thần lại, màu sắc của những khối băng kia không đặc tinh khiết, hơn nữa còn tỏa ra mùi máu tanh. Tôi vỗ đầu một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bà Phùng đến nhà hàng hải sản đó chính là kéo mấy khối băng này đi. Bởi vì đá băng rất cần thiết trong các nhà hàng hải sản, chẳng hạn dùng nó trong một số món ăn như là sashimi, cá hồi, cá ngừ. Cần phải đặt khối băng ở phía dưới để bảo quản món ăn. Mà những khối băng sau khi được sử dụng thì nhà hàng sẽ đem những khối băng này bỏ đi. Chẳng trách bà Phùng hầu như mỗi tối đều đến nhà hàng đó, chắc chắn là để lấy những khối băng. Bởi vì trên xe của bà Phùng đặt một chiếc dương lớn, mà dương lớn được che kín bởi một tấm chăn đỏ. Cái chăn kia chính là dùng để bảo quản nhiệt độ của khối băng, để băng tan chậm hơn một chút. Chỉ là mỗi ngày bà Phùng kéo về nhiều khối băng như vậy để làm gì? Đang tự nghi hoặc ngẩng đầu lên, tôi liền kêu to một tiếng, sợ hãi suýt nữa ngã lăn ra đất. Ở bên trong của chiếc hầm băng này bày một khối ván cửa, mà ở trên ván cửa đó là một cỗ thi thể. Cô thi thể được che kín bằng một khối vải trắng. Tôi không biết người này là ai, bao nhiêu tuổi, nhưng mà trái tim của tôi theo bản năng kịch liệt đập dữ dội, không còn cách nào có thể dừng lại. Tôi muốn đi qua chỗ đó nhưng lại sợ. Tôi sợ thi thể này chính là Cát Ngọc. Tôi sợ sau khi vén tấm vải trắng đó lên, dung mạo của Cát Ngọc sẽ hiện ra trước mắt. Nhưng tôi lại nghĩ lại, thậm chí không dám khống chế được bản thân của mình, muốn đi tới xốc tấm vải trắng kia lên để xác nhận một hồi. Nội tâm đấu tranh hồi lâu, tôi vẫn quyết định đi tới. Khi tôi xốc tấm vải lên thì trong nháy mắt, một dung nhan xinh đẹp xuất hiện trước mặt của tôi. Nước mắt tôi không nhịn được mà rơi xuống, nhỏ xuống khuôn mặt của cô ấy. Cát Ngọc! Tôi quỳ xuống nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Cát Ngọc. Ngay khi tôi vừa rơi nước mắt xuống, trong nháy mắt, thi thể của Cát Ngọc bỗng nhiên mở chừng hai mắt. Tôi không sợ, nhưng mở mắt to nhìn lại Cát Ngọc. Cát Ngọc sau khi mở mắt thì viền mắt đã đẫm lệ, những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên khóe mắt. Cô ấy thực sự ngồi dậy. Anh thật khờ. Cát Ngọc vừa mới ngồi dậy, tấm vải trắng phủ trên người cô ấy rơi xuống, để lộ ra cơ thể trắng như tuyết của cô ấy. Ánh mắt của tôi phóng tới ngực của Cát Ngọc, có một lỗ hổng ở tim cô ấy. Trái tim cô ấy đã biến mất, lúc này miệng vết thương đang chảy máu, chảy xuống cơ thể trắng như tuyết của tấm vải trắng. Cát Ngọc, tại sao lại muốn trốn tránh anh? Hai tay tôi nâng gò má lạnh lẽo của Cát Ngọc run rẩy hỏi. Tôi cũng yêu anh, nhưng mà nếu như tôi bên anh, chính là hại anh biết không? Cơ thể của Cát Ngọc không hề có chút nhiệt độ, và những lời nói ra cũng không hề có một chút nhiệt độ như vậy. Tôi liền nói, anh không sợ, chết thì chết. Nước mắt của Cát Ngọc lần thứ hai rơi xuống gò má, cùng với máu tươi hòa lẫn vào nhau. Cô ấy lắc đầu rồi nói, anh đi đi, anh không thể cứu được tôi, cô không thể cứu được bản thân. Số phận của tôi nhất định phải chết, chúng ta không có cách nào ở bên nhau được đâu. Tôi cắn răng rồi nói, anh không tin. Thế biểu hiện kiên quyết trên khuôn mặt của tôi, Cát Ngọc nước mắt mông lung nhỏ giọng hỏi, à bố, món ăn không tim có thể sống, nhưng mà người không tim có thể sống sao? Tôi chợt nhớ đến chuyện sau khi chủ vương lấy đi con tim của Tỷ Can, Khương Tử Nha đã nói cho Tỷ Can rằng muốn giữ lấy mạng sống thì phải về hướng nam. Khi đến nơi thấy một người phụ nhân bán đồ ăn liền hỏi hắn, món ăn không tim có thể sống, người không tim có thể sống hay không? Tỷ Can đi tới, kết quả phụ nhân kia là thân công báo biến ra. Phụ thân xảo trá nói, món ăn không tim có thể sống, người không tim đương nhiên phải chết rồi. Tỷ Can liền phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ bỏ mình. Giờ này Cát Ngọc cũng hỏi tôi tương tự. Tôi trầm tư trong chốc lát, cắn răng nói, người không tim có thể sống. Cát Ngọc nở một nụ cười nhưng lại khóc tiếp. Đột nhiên lòng bàn tay trắng nõn của cô ấy biến hóa, móng tay dài ra, đột nhiên cắm vào trái tim của tôi, mạnh mẽ đâm trái tim của tôi lôi xa. Tuy rằng không đau đớn nhưng tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt khó mà tin được. Chỉ thấy Cát Ngọc cầm trái tim của tôi rồi nói, nó thật sự thuần khiết, anh thực sự yêu tôi. À bố, tôi lấy đi trái tim của anh có hận tôi không? Yêu chính là có một ngày nào đó, dù người một phát súng bắn chết ta, ta cũng sẽ cho rằng không phải người cướp cỏ. Tôi lắc đầu rồi nói, không hận. Cát Ngọc nước mắt không ngừng rơi, nàng nức nở nói, à bố, trái tim của anh trước hết hãy để ở lại chỗ tôi đi. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu được dụng tâm của tôi. Thời gian không còn nhiều, anh hãy mau đi đi. Từng cúi đầu nhìn ngực của mình, quần áo hoàn toàn không chút tổn hại, cũng không có vết thương, nhưng lại không cảm giác được nhịp tim của chính mình. Cát Ngọc cầm trái tim của tôi, chậm rãi đặt ở ngực cô ấy rồi nói, à bố, tôi không thể đem chuyện rõ ràng nói cho anh biết, sẽ hại anh, nhưng anh sau khi ra ngoài nhất định phải nhớ kỹ câu nói này của tôi. Tôi vội vàng gật đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cát Ngọc. Đừng nên tin bất kỳ ai, và đừng ăn thịt rắn. Cát Ngọc nói xong ôm má tôi và hôn lên trán của tôi. Thật là tuyệt, đôi môi của nàng thật lạnh nhưng lại khiến cho tôi say mê. Tôi không biết thi thể xinh đẹp nói chuyện được có phải là do quỷ nhập vào không, nhưng tôi tin tưởng Cát Ngọc. Tuy rằng không cảm nhận được nhịp đập của chính mình, nhưng tôi xác thực là vẫn còn sống, vẫn sống tốt. Khi tôi rời khỏi hầm băng, chui ra khỏi địa đạo, lắp lại đáy tủ và gấp quần áo lại gọn gàng, thì bác Hải sắp không chịu đựng được nữa. Bác liền nói, tên tiểu tử này xuống bao lâu rồi? Cánh tay ta đều tê hết cả rồi đây. Tôi nhìn lên thấy bác Hải vẫn đang cầm chiếc kẹp kẹp lên đầu con thằn lằn trắng, mà con thằn lằn kia không ngừng giãy giụa, nhưng cái đầu của nó vẫn hướng về phía đông. Từ trong nhà bò ra bên ngoài, bác Hải buông lỏng cái kẹp, con thằn lằn trắng lập tức chạy vào khe hở ở ngưỡng cửa. Tôi cùng bác Hải nhanh chóng rời đi. Bà Phùng sắp từ trong nhà hàng hải sản trở về rồi. Ở trên đường dựa vào ánh trăng tối tăm, tôi nhỏ giọng hỏi: "Bác Hải, con thằn lằn màu trắng kia rốt cuộc là thứ gì vậy?" Bác Hải liền nói: "Thật ghê gớm, thứ này muốn nuôi ta cũng không thể nuôi được." Tôi liếc bác Hải một chút, thế phát hiện ra bác ta thật thích nói chuyện vòng vo. Thiên hạ này kỳ văn dị sự, quái vật thì nhiều, nhưng có khả năng làm được điều này thì thực sự rất ghê gớm. Bác Hải lại cảm thán tiếp một câu ghê gớm, nhưng vẫn không nói vào điểm chính. Tôi có một điều không phản ứng, nếu bác ấy thích nói chuyện vòng vo như vậy thì cứ nói, tôi không thèm nghe. Bác ấy thấy tôi như vậy cười rồi nói: "Bà Phùng nuôi dưỡng một thứ gọi là âm dương thằn lằn, chính là nuôi dưỡng một đôi thằn lằn. Hơn nữa nuôi dưỡng nó với phương pháp vô cùng khó." Tôi liền hỏi: "Đến cùng là nó khó như thế nào ạ? Bác Hải liền giải thích rõ cho cháu nghe đi." Âm dương thằn lằn tên như ý nghĩa là một âm một dương. Dương cung ban ngày hành động, còn âm cung ban đêm mới hành động. Nuôi dưỡng thành công thì có thể dùng làm giám thị người khác, cũng có thể để giữ nhà. Trước tiên ta sẽ nói cho cậu lý do vì sao mỗi lần cậu đến nhà bà Phùng đều bị tiết lộ. Tôi liền gật đầu. Bác Hải liền nói tiếp: "Bà Phùng để dương cung mang trên người, còn âm cung ở lại trong khe hở của ngưỡng cửa. Đôi thằn lằn này tâm thông với nhau, một khi phát hiện có người lạ tiến vào thì đầu của nó sẽ thay đổi phương hướng." Tôi liền truy hỏi: "Thằn lằn đem đầu thay đổi phương hướng thì bà Phùng biết được trong nhà có người sao? Thần kỳ như vậy." Bác Hải thấy tôi không tin thì liền nói: "Tiểu tử, cậu vắt mũi chưa sạch thì biết cái gì. Bây giờ hãy nói cho ta, mặt trời khi nào mọc, mặt trăng khi nào xuất hiện?" Tôi liền nói: "Một ban ngày một ban tối, làm sao ạ?" Cổ nhân cho rằng ban ngày mặt trời mọc ở phía đông, phía đông tức là dương, mà khi mặt trời lặn ở phía tây, ánh sáng nhạt dần, sau đó phía tây chính là âm. Sau khi âm dương thằn lằn được nuôi dưỡng thành công thì sẽ cảm nhận được phương hướng. Dương cung ban ngày đầu ở hướng đông, buổi tối quay về phía tây, còn âm cung ban ngày đầu ở phía tây, buổi tối lại quay về phương đông. Nói tới đây tôi bỗng tỉnh ngộ, vội vàng hỏi: "Nói cách khác, chúng ta gặp phải con thằn lằn trắng chính là âm cung. Nếu như bác không dùng kẹp để kẹp đầu nó lại thì nó sẽ đem đầu quay về phía tây, vì vậy bà Phùng sẽ biết là có người lẻn vào trong nhà." Bác Hải gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, nếu âm cung quay đầu thì dương cung liền biết được ngay. Đây chính là chỗ thần kỳ của âm dương thần lằn. Động vật cảm nhận về phương hướng rất tốt, những đàn chim di cư đều dựa vào cảm giác phương hướng. Khi động đất tấn công, động vật có thể nhận thức được sớm, đó cũng là do cảm giác phương hướng. Nếu như lúc đó âm cung thần lằn đầu chuyển về phía tây thì dương cung trên người của bà Phùng cũng sẽ cảm nhận được. Nó sẽ báo cho chủ nhân rằng có người lạ tiến vào trong nhà." Hóa ra đó chính là âm dương thằn lằn. Vậy làm sao bọn nó có thể cảm ứng được với nhau? Nói tới đây bác Hải trầm mặc một hồi lâu. Lúc sau bác mới nói: "Chế tác âm dương thằn lằn phương pháp vô cùng phức tạp. Thứ nhất là không được sử dụng thằn lằn con, mà phải dùng thằn lằn trưởng thành. Thằn lằn bình thường sẽ đẻ 4-5 quả trứng. Sau khi lấy trứng thằn lằn thì dùng bông để ấp. Khi trứng nở thì tìm một con đực, một con cái trong số đó để nuôi dưỡng. Thứ hai, đem con thằn lằn cái vào trong một chiếc bình, đổ một ít nước vào, không được đổ nhiều, vì thằn lằn sẽ chết đuối. Sau đó bắt con cóc ở trên sông, dùng kim chọc thủng nọc độc trên lưng con cóc, rồi đem nọc độc đó nhỏ vào chiếc bình." Tôi liền nói chen vào: "Ồ, tác dụng của việc đổ ít nước vào là để pha loãng độc tố của con cóc, nếu không thằn lằn con sẽ bị độc mà chết đúng không ạ?" Bác Hải híp mắt rồi nói: "Tốt, không ngốc như ta tưởng tượng đâu." Tôi không ngắt lời, chỉ sợ bác ta lại nói vòng vo một lần nữa. Bác Hải liền nói tiếp: "Con thằn lằn cái đó chính là được nuôi dưỡng để trở thành âm cung. Sau khi đem con thằn lằn cái bỏ vào trong bình, quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, dẫn đến việc con thằn lằn cái đó âm tính rất mạnh, thân thể phát sinh dị biến, toàn thân trở nên trắng." Tôi thấy điều này cũng tương tự con người. Một số người rất đen do quanh năm tắm nắng, còn một số người không hay đi ra ngoài thì da rất trắng. Bác Hải, như bác nói thì con dương cung thằn lằn kia, phương pháp nuôi dưỡng nó sẽ ngược lại đúng không ạ? Bác Hải ừ một tiếng rồi đáp: "Cách bồi dưỡng dương cung chính là nhét nó vào trong một chiếc bình, bởi vì chân thằn lằn có giác hút, rất giỏi trèo leo. Vì vậy miệng bình phải dùng vải trắng để bịt lại, nhưng phải chọc mấy chiếc lỗ, nếu không nó sẽ chết ngạt. Sau đó khi mặt trời ló dạng, thì đem cái bình này đặt dưới chân ánh sáng mặt trời để hấp thụ ánh sáng. Khi nào mặt trời lên cao thì phải nhanh chóng thu hồi. Ồ, nếu buổi trưa thì không kịp thu hồi bình, vậy thì con Dương Cung Thần Lằn sẽ bị nướng thành thịt khô mất. Bác Hải cười lớn vỗ vai của tôi rồi nói: đúng đúng đúng là như vậy. Tôi liền đáp: con Dương Cung Thần Lằn kia sau khi nuôi dưỡng khẳng định rất toàn thân sẽ biến thành màu đen đúng không ạ? Điều này thì vẫn không thể chứng minh được rằng tại sao hai con thần lằn đã có thể tâm linh tương thông với nhau được. Bác Hải liền đáp: đây chính là bước luyện âm dương thần lằn thần bí nhất, cũng là bước cuối cùng. Khi âm cung và dương cung đã thành hình, mỗi tháng trung tuần, mặt trời và mặt trăng có thể xuất hiện đồng thời cùng một thời điểm. Khi đó liền để hai con thần lằn ra chung một bình để chúng nó giảo phối. Tôi nói rằng mẹ nó, dù sao cũng là anh em ruột mà. Chính là vì cùng một tế bào sinh nên sau khi giao phối sẽ càng có cảm giác trong lòng hơn. Bởi vì mục đích chế tác âm dương thần lằn là để tạo cảm giác ở trong lòng, mà căn bản không cần cân nhắc đời sau của chúng nó. Tôi âm thầm líu lưỡi, một đen một trắng, phương pháp nuôi dưỡng âm dương thần lằn thực sự khác biệt. Và sau khi nuôi dưỡng thì hiệu quả cũng vô cùng quái dị. Đồng thời tôi nhớ lại lúc khi bác Hải thấy con âm cung thần lằn không ra tay bắt nó, mà chỉ dùng cái kẹp để kẹp đầu của nó. Khoa học đã chứng minh thần lằn không có độc, nhưng bà Phụng nuôi dưỡng âm cung thần lằn từ nhỏ đã ngâm nó trong nọc độc pha loãng của con cóc. Vì vậy nên cả người của nó đều có độc, tất nhiên là không được chạm loạn vào nó. Giờ khắc này tôi ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời đêm, không khỏi thở dài. Từ lần đầu tiên tới thôn Tăng Hòe, mãi cho đến bây giờ mới thành công vào trong nhà bà Phụng, tìm thấy thi thể băng thi của Cát Ngọc, tôi cảm thấy mình giống như Triệu Tử Long. Có thể nói bảy tiến vào bảy ra. Có điều Triệu Tử Long một người một ngựa xông vào bên trong vạn quân. May mắn thầy còn có bác Hải và chú Trung Điền ra sức giúp đỡ. Đặc biệt là bác Hải, ở thời khắc mấu chốt đều cứu tôi một mạng. Có một đồng đội như vậy cũng coi như là hồng phúc tề thiên. Đời đã, dưới màn đêm tôi bỗng nhiên sững sờ, hướng về bác Hải nhìn sang. Lúc tôi định uống thuốc, tại sao lại tìm được tôi vào phút cuối? Bác Hải không gọi điện cho tôi, cũng không hề nhắn tin cho tôi. Là một người thường, làm sao mà như vệ tinh định vị được? Bác ta khẳng định là biết tôi muốn tự sát, bởi vì tôi đã nhắn tin cho bác. Nhưng tôi cũng không hề nhắn tin cho bác Hải biết tôi đi tự sát ở chỗ nào. Bác ta làm sao biết được tôi đang ở ngoài đi con sông? Một nỗi sợ hãi không tin trong nháy mắt bao phủ toàn thân của tôi. Cát Ngọc đã nói rằng tôi không nên tin bất cứ một ai. Lúc này hướng về bác Hải nhìn lại, chỉ cảm thấy bóng lưng của hắn trở nên âm u một mảnh, càng cảm thấy dáng dấp đi bộ có chút phiêu. Lúc này tôi không dám nói, nhưng hiện tại tôi lại tự nói với chính mình: người tốt sẽ không nhất định muốn giúp ta, người xấu không nhất định muốn hại ta. Khả năng là vì tôi quá yêu Cát Ngọc, cô ấy đã lấy đi trái tim của tôi. Tôi vẫn cứ yêu cô ấy, tôi tin chắc rằng cô ấy làm thế là có đạo lý. Tôi lặng lẽ sờ soạng ngực mình, để bàn tay trước ngực ước chừng mười mấy giây. Nói thật lòng, tôi không cảm nhận được nhịp đập của chính mình. Quay trở lại khách sạn, bác Hải và tôi trở về phòng. Tôi nói với bác là tôi đã nhìn thấy thi thể của Cát Ngọc. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nói thật ra, tôi hoàn toàn yên tâm. Chỉ ít tôi cũng gặp được cô ấy. Tôi ngồi trên bàn trà, vuốt lên trán nơi mà Cát Ngọc hôn ngày hôm qua, ngây ngốc cười. Cười một cách lố bịch, khóe mắt dư quang bỗng nhiên lóe lên, nhìn thấy trên khay trà đặt một tờ giấy nhỏ. Tôi ngẩn người ra và ngừng cười. Tờ giấy này không phải của tôi, có cái gì đó không ổn rồi. Đúng như dự đoán, mở giấy ra, cả người tôi không khỏi chấn động. Trên tờ giấy một đoạn văn đã được viết ngay ngắn: làm băng thi rơi lệ, cá vàng bơi ngược, thành vân nhuộm máu, chính là lúc người phải chết. Tôi run sợ, tóc gáy đều dựng hết cả lên. Cát Ngọc đã khóc trước mặt của tôi tối nay. Cô ấy không có trái tim, đó không phải là thi thể đó sao? Như vậy chính câu nói đầu tiên của tờ giấy này, làm băng thi rơi lệ. Mà câu cá vàng bơi ngược, tôi không hiểu. Lẽ nào cá biết bơi ngược sao? Tôi chưa từng thấy loại cá nào bơi ngược. Điều đó trái ngược với quy luật tự nhiên. Trong số các sinh vật ở dưới nước, duy nhất biết bơi ngược chính là con đỉa. Nhưng không hẳn là bơi ngược, mà sau khi hút máu xong, nó co mình khiến cho thân thể bị lật ngược lại. Tới câu thành vân nhuộm máu, tôi càng không thể nghĩ ra. Đám mây phiêu du tận 9 tầng trời, làm sao có khả năng bị nhiễm máu tươi? Có câu nói máu nhuộm nửa bầu trời, ý tứ là binh lính cầm đao kiếm, sinh linh đổ thán, cả thiên hạ đều chìm trong biển máu. Cuộc sống hiện đại bây giờ, điều này hiển nhiên sẽ không xuất hiện. Như vậy máu nhuộm mây xanh rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ thành vần không có nghĩa là mây xanh, mà nghĩa là quần áo? Ví dụ như trang phục hí bào, nhưng tôi không có chuyện gì tự nhiên mặc hí bào làm gì. Đầu óc của tôi lại rối loạn cả lên, lại nhớ lại lúc trước cũng có một tờ giấy được đặt trong ký túc xá của tôi, nói rằng tôi phải tiếp tục lái xe tuyến số 14, nếu như tôi bỏ đi thì linh hồn của tôi sẽ đến lái. Đánh ra nội dung của tờ giấy thứ nhất thì người đặt tờ giấy này cũng có thể là quỷ đặt, không có dự định giết tôi. Nhưng nó không giống với tờ giấy thứ hai này, bên trên muốn chỉ rõ ràng cho tôi biết rằng cái chết của tôi không còn xa nữa. Nghĩ tới đây tuyệt kinh hãi, lập tức đưa tay ấn xuống ngực. Cát Ngọc đã lấy đi trái tim của tôi, lẽ nào cô ấy đã dự liệu được có người muốn hãm hại tôi, vì vậy liền lấy trái tim của tôi thay tôi bảo vệ. Còn bác Hải đến tột cùng là tốt hay xấu, là người muốn giúp tôi hay là muốn hại tôi? Vấn đề này mới xuất hiện, tôi lập tức lắc đầu phủ nhận. Mặc kệ bác Hải có phải giúp tôi hay không, nhưng khẳng định là không muốn giết tôi. Bởi vì nếu muốn giết tôi, buổi tối hôm đó chiếc Lamborghini kia muốn đâm chết tôi, thì bác Hải đã mặc kệ để tôi bị chết luôn rồi. Như vậy tờ giấy thứ hai xuất hiện ngay lúc này chứng tỏ là tôi đã làm chuyện gì đó không nên làm, đắc tội với con quỷ kia. Tôi cẩn thận nghĩ lại, ngoài trừ đã lèn thành công vào trong nhà bà Phùng thì tôi không làm gì khác. Run lên ở trong lòng, tôi kinh hãi nói, lẽ nào con quỷ đang ẩn nấp kia chính là bà Phùng? Nhưng bác Hải lại nói với tôi rằng bà Phùng không phải là người, cũng không phải là quỷ. Bà cùng rốt cuộc là gì bác Hải cũng không nói rõ cho tôi biết, đúng là để tôi khổ não mà chết. Giấu trong lòng vô vàn nỗi nghi ngờ, tôi hôm sau tôi lại tới cửa hàng hải sản kia, có điều lần này đi vào bên bằng cửa sau. Một tiểu đầu bếp đang lén lút hút thuốc, vừa nhìn thấy tôi thì hắn sợ hết hồn, nhưng hắn nhận ra tôi không phải là lãnh đạo của hắn, liền không có phản ứng gì. Tôi bước tới cười đưa cho hắn một hộp thuốc lá rồi nói, vị huynh đệ này, ở đây còn tuyển người học việc không vậy? Hắn nhìn cái hộp trong tay của tôi, liền biết đó là hộp thuốc lá. Hắn cười nhận lấy rồi nói, vẫn còn tuyển, cậu tìm đầu bếp trưởng đi, ở bên trong đây. Tôi đốt một điếu thuốc cười rồi nói, vị huynh đệ này, hành lang phía sau mùi máu rất là tanh nồng, ở đó có gì vậy? Tiểu đầu bếp khoát tay xem thường rồi nói, đều là các loại ếch trâu gì đó, thời đại này rồi mà con người vẫn còn muốn ăn mấy cái đồ dân dã. Máy làm đá cũng để ở đây sao? Tôi cảm giác rất lạnh. Tôi xoa xoa cánh tay của mình, bởi vì đứng lâu ở lối đi này rất lạnh. Đầu bếp tươi cười rồi nói, đúng vậy, máy làm đá ở trong gian nhà phía trước, bên cạnh gian nhà để rất nhiều khối băng bị vứt ở đó. Vừa nghe tới mấy từ khối băng bị vứt bỏ, tôi giật mình một cái, nhưng thầm nói rằng không nên hỏi gấp quá. Khi tiểu đầu bếp có ý định rời đi, tôi liền cười hỏi, mấy khối băng đó đều trực tiếp vứt đi sao? Tiểu đầu bếp sững sờ rồi nói, đúng vậy, không vứt đi thì để làm gì? Có điều mấy khối băng đó vào mỗi buổi tối sẽ có một bà lão mang đi, cũng không biết là bà ta lấy làm gì cả. Hắn đương nhiên không biết bà Phùng lấy khối băng đó để làm gì, đó là dùng để đóng băng thi thể của Cát Ngọc. Tính toán thời gian thế đã đến giờ bà Phùng tới. Tôi đi vào bên trong tìm người bếp trưởng, nói rằng tôi muốn xin học việc. Người bếp trưởng đưa tôi vào văn phòng trong bếp. Trong lòng của tôi vui vẻ, thầm nói cơ hội đã tới. Bởi vì đang ở trong bếp cho nên đâu có món ăn, thực phẩm gia vị, chỉ có trong văn phòng sạch sẽ một chút, và màn hình quan sát máy quay cũng đều đặt trong này. Khi bếp trưởng đi vào, bà Phùng cũng vừa vặn đi từ cửa sau. Tôi nhìn qua màn hình quan sát thấy rõ ràng. Đầu bếp trưởng liền nói, chàng trai, trước tiên điền thông tin vào bản CV này đã, rồi một lúc nữa đưa cho tôi. Sau đó đầu bếp trưởng lắc cái mông to liền đi ra khỏi văn phòng. Trong phòng vẫn còn lại một nữ nhân viên mỉm cười và đưa cho tôi một cây viết. Tôi liền điền CV, vẫn liếc mắt nhìn máy quay, thấy bà Phùng đang lấy khối băng ở trong phòng đặt nó vào chiếc chậu nhựa. Bà ta cầm khối băng lên rất cẩn thận, từng ly từng tí, hơn nữa cẩn thận chọn lựa những khối băng sạch sẽ. Xem tới đây, đôi mắt của tôi vô thức rơi lệ. Một bà lão yêu thương con gái sâu đậm, sau khi con gái chết vẫn giữ thân xác của con gái. Bà ấy lớn tuổi như vậy, không có tiền mua những khối băng mới, cũng chỉ có thể lấy những khối băng bỏ đi của nhà hàng. Nhưng những khối băng bỏ đi này mùi rất là tanh. Bà Phùng biết đứa con gái băng thanh ngọc khiết của mình sẽ nằm trên những khối băng này, vì vậy lựa chọn rất cẩn thận, rất cẩn thận. Nữ nhân viên kia nhìn tôi choáng váng, nghĩ thầm chỉ điền CV xin việc thôi mà tôi lại cảm động đến phát khóc. Bao lâu rồi mới đi xin việc như vậy? Tôi chú ý tới ánh mắt quái dị của nữ nhân viên, liền dùng ống tay áo lau đi khóe mắt, tiếp tục viết CV, tiếp tục quan sát bà Phùng. Tay phải của bà Phùng cầm chiếc chậu, tay trái không ngừng lựa chọn khối băng. Bởi vì do một vài khối băng đã bị tan, vì vậy tay trái của bà Phùng luôn trong tình trạng bị ngâm trong nước. Khi bà Phùng chọn khối băng xong, tôi hướng về phía tay trái của bà Phùng nhìn và kinh hãi. Tay trái của bà Phùng nhăn nheo đã trở thành mịn màng. Nguyên lai bàn tay như chân gà bây giờ đã trở nên nõn nà như bàn tay của người phụ nữ 30 tuổi. Bỗng nhiên tôi tỉnh ngộ, không khỏi cảm động vạn phần. Bà Phùng mỗi lần trở về tay trái đều mịn màng, tay phải vẫn khô héo không do bà ấy dùng yêu thuật gì, mà do tay trái cầm khối băng, tay phải cầm chậu nhựa. Tay trái vì ngâm trong nước lạnh trưng phành nên trở nên trắng bợt. Sau đó bà Phùng về đến nhà ngủ một giấc. Ngày hôm sau bàn tay trái khôi phục trở lại. Điều đó cũng làm cho tôi mỗi lần nhìn thấy bà Phùng lái xe ba bánh rời khỏi thôn, hai tay của bà khô héo đã như vỏ cây. Khi trở về tay trái của bà liền trở thành mịn màng. Thật đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cát Ngọc tuy chết rồi nhưng cô ấy vĩnh viễn sống mãi trong lòng bà Phùng. Tôi không biết là bà Phùng còn sống được bao lâu, thi thể Cát Ngọc còn có thể bảo tồn đến khi nào. Hiện tại đã xác định được bà Phùng không phải quỷ. Tôi mặc kệ bà ấy tại sao lại biết vu cổ chi thuật. Tôi cũng không tin bà ấy là người độc ác. Một bà lão âm thầm hy sinh cho con cái hơn 10 năm. Tôi không tin bà ấy là người xấu. Đối với những con gà bà Phùng nuôi trong sân, có phải là bốn mắt môn đồng hay không? Nếu như có cơ hội tôi sẽ kiểm chứng. Tôi thấy những lời chú Trung Niên nói đều là thật, cũng có điều là giả. Bốn mắt đồng môn này ẩn giấu thật giả bên trong, tôi không có cách nào để nhận biết. Ngày hôm sau tôi cùng bác Hải trở lại nội thành. Hơn 8 giờ tối, tôi với bác Hải đến tiệm ăn no một trận. Bác Hải rất hài lòng, cũng ăn uống rất hài lòng. Cơm nước no nê xong, bác Hải vô cùng thần bí nói với tôi: "Tiểu tử, đêm nay cậu trở về lái xe buýt số 14, hãy đem chỗ điều khiển mở ra, nhìn bên trong xem có thứ gì." Tôi cả kinh nhìn bác Hải, không khỏi thấy ánh mắt của bác Hải khá là quỷ dị. Chẳng lẽ bác Hải muốn hại tôi sao? Cũng không đúng. Hắn muốn hại tôi thì đã sớm động thủ, vì sao còn phải chờ đến giờ phút này? Sau khi cân nhắc hơn thiệt, tôi lựa chọn nói thật cho bác Hải. Tôi liền nói: "Bác Hải, từng có người nhắc cháu rằng chỗ điều khiển tuyệt đối không được mở ra. Đồ vật bên trong đó không thể nhìn, nếu nhìn thì cháu sẽ chết." Bác Hải cười lớn rồi nói với tôi: "Ai nói cho cậu như vậy?" Tôi nói là có một chú trung niên bảo như vậy. Bác Hải gật đầu rồi nói: "Hắn nói không sai, đồ vật trong chỗ điều khiển nếu mà cậu mở ra thì chắc chắn phải chết." Tôi trừng mắt rồi nói: "Vậy những lời lúc nãy không phải là vô nghĩa hay sao? Bác chắc chắn biết là sẽ chết mà còn bảo cháu mở ra." Bác Hải bưng chén rượu uống một ngụm hết sạch, bám vào bên tay của tôi và nhỏ giọng nói: "Nếu như cậu mở ra, cậu chắc chắn phải chết. Nhưng mà cậu bây giờ vẫn là người sống sao?" Nói xong bác Hải như có thầm ý vỗ vào ngực của tôi, sau đó lại tiếp tục rót rượu như thể chưa nói cái gì. Cả người của tôi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã trên mặt đất. Hắn cố ý vỗ ngực của tôi, không phải đang ám chỉ là hắn biết tôi không còn trái tim hay sao? Bác Hải này rốt cuộc là ai vậy? Thế trên mặt của tôi kinh ngạc không thôi. Bác Hải uống một hớp rượu rồi nói: "Ta sẽ không nói gì thêm để cho cậu tin tưởng lời nói của ta, bởi vì lão tử lần trước đã ăn qua thiệt thòi. Người tiểu tử này còn dám lấy gạch ném ta, lần này cậu có tin hay không, ta hoàn toàn có thể mặc kệ cậu, để cậu tùy tiện chết đi." Tôi lúng túng rồi đáp: "Bác Hải, bác đừng nói như vậy. Lúc trước không phải là cháu cố ý, nhưng may mà có bác tới, nếu không thì cháu đã mất mạng rồi." Nói đến đây tôi đem tất cả các chuyện liên hệ với nhau lại. Lần thứ nhất tôi suýt nữa bị chiếc xe Lamborghini đâm chết, bác Hải không hiểu vì sao liền đến tìm tôi cứu tôi một mạng. Lần thứ hai tôi bị đầu độc tâm trí, suýt nữa thì uống thuốc cỏ mà tự tử. Ở lúc khẩn cấp như vậy, bác Hải không hiểu sao lại tìm được tôi, lại cứu tôi một mạng. Bác Hải cứu tôi đây là thật, nhưng mà làm sao mỗi lần hắn có thể chính xác đến tìm tôi? Chẳng lẽ đã động tay động chân gì đó trên người của tôi, hoặc là do hắn đúng là cao nhân? Lại cùng bác Hải hàn huyên vài câu, bác Hải muốn tôi cùng uống, nhưng tôi kiên trì nói đêm nay phải lái xe, không thể uống rượu. Buổi tối trở về văn phòng tổng trạm, Trần Vĩ sắc mặt thực sự không tốt, bởi vì tôi xin nghỉ tận 3 ngày. Thấy tôi vào, hắn cũng không có phản ứng gì. Tôi tự mình chơi máy vi tính, tôi cũng không nói một lời nào cả. Đến 12 giờ liền trực tiếp xuất phát. Chuyến xuất phát trở về, Trần Vĩ đứng ở cửa văn phòng, một tay cầm một chén rượu nhỏ, một tay cầm thuốc lá. Thấy tôi từ trên xe bước xuống thì nói: "Tiểu Lưu, ngày mai hãy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe." Tôi liền nói: "Làm sao đột nhiên lại phải kiểm tra sức khỏe?" Trần Vĩ xoay người lại, vào bên trong lấy ra một bản thông báo rồi nói: "Cấp trên ra lệnh nhất định phải kiểm tra sức khỏe. Đến thời điểm thì theo tôi sẽ lái xe đưa cậu đi." Tôi nói: "Được, vậy thì đi thôi." Trần Vĩ ngẩn người, không nghĩ tôi lại đáp ứng thoải mái như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cùng với Trần Vĩ đều không ăn cơm, bụng rỗng lái xe đến trung tâm bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Nộp tiền rồi đứng xếp hàng, Trần Vĩ bỗng nhiên nói với tôi: "Tôi đau bụng, cậu cứ đứng xếp hàng đi, lúc nữa tôi quay lại." Trần Vĩ đi vệ sinh mất hơn nửa giờ, vẫn chưa thấy hắn quay lại. Tôi liền buồn bực, chả lẽ hắn ngã luôn xuống hố phân rồi sao? Chờ sau khi tôi lấy máu và hoàn thành các xét nghiệm, Trần Vĩ lúc này mới khoan thai đi đến, ôm bụng sắc mặt tái nhợt. Tôi nói: "Nhân lúc đang ít người, hắn hãy mau vào xếp hàng đi." Trần Vĩ móc tiền ở trong túi ra đưa cho tôi rồi nói: "Tiểu Lưu, mua giúp tôi một bao thuốc, nhưng mà đừng mua ở gần đây, đều là thuốc giả. Cậu đi đến đường số 81 qua siêu thị Nhạc Phúc mà mua." Tôi liền nhận tiền, Trần Vĩ tiếp tục xếp hàng. Khi đi ra khỏi bệnh viện, tôi buồn bực, mua một bao thuốc thôi mà bắt tôi chạy đến mấy dặm ra tận đường số 81. Xung quanh đây rất nhiều cửa hàng bán thuốc lá và rượu, quy mô cũng rất lớn, làm sao có khả năng bán thuốc giả, làm gì có ai gan lớn như vậy. Mới vừa ra khỏi cửa bệnh viện, đột nhiên vỗ đầu một cái, nói mình thật đần, còn chưa hỏi hắn muốn mua loại thuốc nào. Tôi liền quay trở lại trung tâm kiểm tra sức khỏe, nhìn thấy Trần Vĩ đang đứng xếp hàng. Bỗng nhiên sau lưng của hắn có một vị bác sĩ mặc chiếc áo blue trắng, lặng lẽ vỗ vào lưng của Trần Vĩ một cái. Trần Vĩ xoay người, theo vị bác sĩ nọ lặng lẽ rời đi. "Ồ, đi đâu vậy? Không đi kiểm tra sức khỏe sao?" Tôi mau chóng đuổi theo hướng đi của Trần Vĩ, nhìn hắn đi theo vị bác sĩ kia tới phòng chẩn đoán. Tôi nghĩ thầm mau mau đuổi theo kịp Trần Vĩ để hỏi xem hắn mua loại thuốc gì. Ngay khi tôi đuổi tới phòng chẩn đoán, chợt nghe bên trong truyền đến một câu nói: "Anh Trần, tình hình của anh khá là đặc biệt, có điều cũng không phải là có việc gì khó. Tôi đã giúp anh làm một bản báo cáo sức khỏe giả." Trần Vĩ mỉm cười rồi nói: "Cảm ơn bác sĩ Chu, khi khác tôi sẽ tới thăm." Nói xong bên trong truyền đến tiếng bước chân, có vẻ như là Trần Vĩ chuẩn bị rời đi. Tôi ngẩn người ra, chuẩn bị nhanh chóng làm ra vẻ không nghe thấy, nhưng trong phòng chẩn đoán lại vang lên một câu: "Nhưng anh Trần có thể nói rõ cho tôi hay không, vì sao tôi có thể lấy máu của anh ra được?" Vừa nghe đến lời này, tôi trợn trừng mắt, mặt đầy vẻ khó tin, lấy không ra máu. Tôi tuy rằng không phải là bác sĩ, nhưng đối với việc này có thể hiểu đôi chút. Lấy không ra máu chỉ có thể là do kim tiêm không đâm vào mạch máu, mà lại đâm vào cơ thịt không lấy ra được máu. Đây là bệnh viện cấp thành phố, làm sao có khả năng có hộ sĩ trình độ kém như vậy? Coi như là đang thực tập, cũng không thể là không đâm trúng vào mạch máu chứ. Một lần không được, hai lần, ba lần cũng đều không được sao? Bác sĩ Chủ, chuyện của tôi mong anh đừng hỏi nhiều, chỉ là làm ra một bản báo cáo về sức khỏe, để không tính là đại sự gì chứ. Ngữ khí của Trần Vĩ có chút không vui. Bác sĩ Chủ nói: "Đó là đương nhiên, chỉ có điều là mỗi lần anh đến kiểm tra sức khỏe, tôi đều làm báo cáo giả. Nếu trên người của anh thực sự mắc các căn bệnh ác tính, vậy thì tôi đã thất trách rồi." Trần Vĩ liền nói: "Anh xem dáng vẻ của tôi giống như bị bệnh không?" Bác sĩ Chủ liền đáp: "Không, nhưng mà tôi vẫn không nghĩ ra tại sao không thể lấy máu của anh ra được, cứ như là trong cơ thể của anh không có dòng máu nào vậy." Trần Vĩ liền nói: "Việc này anh không cần phải để tâm, ngược lại có gì tốt tôi sẽ nghĩ đến anh, bây giờ tôi phải đi." Nói xong, phòng hội chẩn lần thứ hai chuyển đến tiếng bước chân. Tôi cả kinh, quay đầu nhìn bốn hướng nhưng mà không có nơi nào để trốn. Mắt thấy nếu như là Trần Vĩ kéo cửa phòng ra liền thấy tôi. Tình huống khẩn cấp, tôi nhân cơ hội vội vã làm một vài động tác nhìn xung quanh, giả vờ như đang tìm kiếm Trần Vĩ. Cánh cửa mở ra, Trần Vĩ cầm tờ báo cáo sức khỏe đi ra, vừa liếc mắt nhìn thấy tôi: "Tiểu Lưu, sao cậu lại ở đây? Mua thuốc lá xong rồi sao?" Trần Vĩ hơi kinh ngạc, tôi liền đáp: "Không phải, tôi mới đi ra đến cửa bệnh viện, nhớ tích còn chưa hỏi anh là mua thuốc gì, quay lại hỏi đã thấy anh đi về hướng này, nhưng mà cũng không biết là anh ở trong phòng nào cả." Không đợi cho Trần Vĩ nói, tôi lập tức bồi thêm một câu: "Anh Trần, nhanh như vậy đã kiểm tra sức khỏe xong rồi sao?" Trần Vĩ cố tình giấu bản báo cáo sức khỏe đi rồi cười nói: lấy một chút máu mà thôi, rất nhanh. Trên đường trở về, Trần Vĩ không nói một lời nào. Khi đi qua siêu thị Nhạc Phúc trên đường số 81, hắn cũng không để tôi xuống xe mua thuốc lá. Tôi đem tiền trả lại cho hắn. Khi trở lại văn phòng khách tổng trạm, tôi lập tức đi về ký túc xá. Xem ra trước đây tôi suy đoán hoàn toàn không sai. Tôi không đếm xỉa tới Trần Vĩ. Trước tiên không nói hắn là người hay quỷ, chỉ ít trên người của hắn đang cất giấu một bí mật, có thể rất nhiều hoặc rất lớn. Nhưng có một sự việc tôi không nghĩ ra. Nếu như là người bình thường thì tại sao ống tiêm không thể lấy máu ra? Ống tiêm tuyệt đối sẽ đâm vào mạch máu. Nếu như không hút được máu, chỉ có thể nói trong thân thể hắn nhất định không có máu tươi. Tôi không khỏi nhớ lời của bác Hải nói: muốn phân biệt được một người có phải là quỷ hay không, đâm hắn một nhát, nếu như máu chảy ra là người, còn không có máu chính là quỷ. Trên người bỗng bốc lên một luồng hơi lạnh. Chẳng lẽ tôi vẫn không để tâm đến Trần Vĩ? Người này mới thực sự là quỷ, chính là con quỷ ẩn nấp trong bóng tối để thao túng tất cả. Nếu không, tại sao hộ sĩ kia không thể lấy máu của hắn được? Đầu óc của tôi bỗng nhiên chấn động, nghĩ đến một kế hoạch giết người kinh hoàng. Kế hoạch giết người liên hoàn này, những tài xế đã chết cùng với chuyến xe buýt số 14 này có liên hệ với nhau. Trần Vĩ là quỷ, chỉ giải thích được như vậy mới có thể đem những sự kiện ma quái trên tuyến xe số 14 liên hệ cùng với nhau. Người đầu tiên nhận chức tài xế đâm chết một người phụ nữ có thai, sau đó chính mình cũng chết trong tù. Người tài xế thứ hai vợ hắn đeo chuỗi dây chuyền, kết quả đầu bị văng đi. Người tài xế thứ ba lúc lái xe bất ngờ mệt mà đến chết. Tôi chính là người kế nhiệm thứ tư. Tôi nghĩ rằng những thứ này sau lưng đều do Trần Vĩ khống chế. Tại sao anh ta lại là người quản lý khách vận? Bởi vì mặc kệ hắn có năng lực bao nhiêu, anh ta vẫn ở vị trí đó, giết hết tài xế này cho đến tài xế khác và tuyển thêm nhiều tài xế mới với lương cao, rồi lại giết từng người một. Chỉ có điều hắn ta làm như vậy là vì động cơ gì tôi không xác định được. Nhưng tôi biết trên người của Trần Vĩ nhất định giấu một bí mật gì đó rất lớn. Sau đó cũng không bình thản một quãng thời gian, chú Trung Niên lại gọi điện cho tôi, nói rằng tôi hãy đến thôn Tăng Hòe một lần nữa để tìm kiếm thi thể của Cát Ngọc. Tôi nói tôi không muốn đi. Chú ấy tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Thi thể của Cát Ngọc tôi đã thấy, Cát Ngọc đã chết rồi, tôi cũng có thể xác định. Xem ra chú Trung Niên không phải là quỷ. Nếu như hắn là quỷ thì đã biết tôi đã thấy Cát Ngọc. Dù sao tôi thấy quỷ đều nắm giữ được những năng lực phi phạm. Liền như vậy, 2 tháng sau, tôi chưa từng thấy cô bé không có tiền đi xe buýt nữa. Tôi nhớ đến nó bởi vì mỗi thứ 6 hàng tuần tôi lại đi tới tiệm bán hoa mua cúc vạn thọ. Tôi hy vọng rằng mỗi thứ 6 có thể gặp lại được cô bé đó, nhờ nó giúp tôi đem bó cúc vạn thọ này đưa cho Cát Ngọc. Có lúc tôi cảm giác rằng mình thực sự không có tiền đồ, chỉ là một người phụ nữ mà thôi. 2 bà cầu liền có thể khiến tôi thần hồn điên đảo. Tôi cũng không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Vào thứ 6 này, tôi lái xe tới xưởng tiêu hóa, hai tay đặt sau gáy lặng lặng ngồi. Trước đây trong vòng 10 phút tôi sẽ lại lái xe đi tiếp. Hiện tại mỗi lần dừng đều là 11 phút. Tôi hy vọng Cát Ngọc một lần nữa sẽ xuất hiện. Tưởng tượng là tốt đẹp nhưng hiện tại lại tàn khốc. Cát Ngọc vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Có người nói cuộc đời của mình chính là một tên côn đồ lớn nhất, bởi vì nó mặc kệ người là nam hay nữ, già hay trẻ, đều sẽ không đùa giỡn với ngươi. Ngay đến khi mùa cúc vạn thọ sắp hết, lần thứ 2 tôi thấy Cát Ngọc. Lần này không phải ở xưởng tiêu hóa mà là ở Mị Lực Thành. Cô ấy đang đứng cùng đứa bé kia. Chú Trung Niên đã nói Cát Ngọc là quỷ, đứa bé không có tiền đi xe buýt kia chính là dáng vẻ của cô ấy lúc còn nhỏ. Tôi dừng xe ở trạm Mị Lực Thành. Cát Ngọc lên xe đối với tôi cười rồi nói: này đầu đất, nhìn cái gì chứ? Tôi trực tiếp từ chỗ ngồi tài xế đi xuống, muốn tôi ôm lấy cô ấy, nhưng phát hiện giữa chúng tôi có vẻ như vẫn không tính là bạn bè trai gái. Tôi vọt tới nhưng tay lại lúng túng lơ lửng tại chỗ. Cát Ngọc che miệng cười lùi lại phía sau nửa bước, tựa lan can sắt trên xe buýt, tư thế rất là gợi cảm. Cô ấy liền nói: tiểu tài xế, kích động gì chứ? Tôi kích động hai mắt đều muốn rơi lệ. Tôi liền nói: đại mỹ nữ, lâu rồi không gặp nhỉ, nhớ anh rồi đúng không? Cát Ngọc lại cười trêu đùa rồi nói: vì sao phải nhớ anh chứ, mau lái xe của anh đi, tối nay cẩn thận không lại tôi trách cứ đấy. Nói xong cô ấy giẫm đôi giày cao gót màu đỏ, ngồi xuống vị trí bên cạnh tài xế, hai chân vắt chéo, gợi cảm đến cực điểm. Khi tôi lái xe đều nhìn về hướng cô ấy, môi đỏ mẩn đậm. Cô ấy vẫn đẹp như vậy. Cơn gió thổi từ bên cửa sổ là như bàn tay bướng bỉnh của trẻ nhỏ, nhẹ nhàng vén mái tóc như tuyết của cô ấy. À bố, tôi lớn lên trông rất đẹp đúng không? Cát Ngọc nhìn tôi nhưng ánh mắt mang đầy ý cười rồi hỏi. Tôi liền nói, rất đẹp. Vậy tối nay sau khi hết chuyến, đi với tôi tới một chỗ có được không? Tôi nói là được. Trở lại chiếc xe buýt số 14 từ xưởng tiêu hóa về, Cát Ngọc liền mang theo tôi gọi một chiếc taxi, sau đó đến căn phòng ở một khách sạn. Tôi lại buồn bực làm cái gì vậy? Ở trong phòng, Cát Ngọc rót hai ly vàng đỏ đưa cho tôi một ly, liền đứng bên cạnh cửa sổ ngắm cảnh đêm trong thành phố. Ai đang dùng tì bà gây một khúc Đông Phong Phá, lá phong đem câu chuyện nhuộm màu kết cục mà ta đã thấy, con đường cổ xưa bên ngoài cổ đạo ta đã nắm tay của chàng đi qua, khoảng thuốc lá cỏ dại năm tháng, liền ngay cả biệt ly đều cùng trầm mặc. Tôi tuy rằng không hiểu Cát Ngọc tại sao lôi kéo tôi đi nghe hát, nhưng tôi vẫn cùng Cát Ngọc lắng nghe ca khúc Đồng Phòng Phá này. Cát Ngọc xoay người nhìn tôi, ánh mắt mê ly hé mở đôi môi đỏ. À bố, em đi tắm đã, đợi em. Tôi có chút mơ mộng nhưng chẳng hiểu tại sao lại gật đầu một cái. Hiện tại tôi đã là người không có trái tim, tôi cùng Cát Ngọc hai linh hồn ở chung một chỗ. Tôi vẫn còn sợ cái gì? Tôi nghĩ Cát Ngọc lấy trái tim của tôi chính là muốn cho tôi cùng linh hồn của nàng có thể ở chung một chỗ, như vậy sẽ không làm tổn thương đến tôi. Nghĩ tới đây tôi có chút đắc ý, vò đầu cười khẽ, nhìn thấy Cát Ngọc tiện tay để thẻ căn cước trên bàn. Tôi nghĩ thầm, không phải lúc trước Cát Ngọc đã cầm thẻ căn cước ném đi rồi sao? Bấm coi một cái thời gian, mới hơn 2 tháng, nếu muốn làm lại thẻ căn cước thì phải ít nhất mất 3 tháng. Tôi cũng không nghĩ nhiều, cầm chiếc thẻ căn cước lên xem. Nhìn hay không nhìn thì cũng không quan trọng, nhưng mà khi nhìn vào cả người tôi run rẩy, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Ảnh trong thẻ căn cước đúng là Cát Ngọc, nhưng tên lại ghi là Đao Như. Cô đến tụt cùng là ai? Tôi hướng phòng vệ sinh mà hét lớn. Trên cửa kính hiện lên hình bóng của người con gái đang cởi quần áo bỗng nhiên dừng lại. Người kia lại mang quần áo mặc lại, đi ra khỏi phòng nhà vệ sinh. Cát Ngọc liền nói, à bố, anh không biết tôi là ai. Tôi cầm thẻ căn cước, dùng sức lay động rồi nói, cô đến tụt cùng là ai, nói cho tôi. Mới vừa rồi bị ánh mắt mê ly của Cát Ngọc chinh phục, tôi gần như bị cám dỗ. Nghĩ thầm, nếu mà chờ cô ta tắm xong cùng với cô ta phát sinh cái gì đó không nên phát sinh, đó sẽ chính là giờ chết của tôi. Cô ta nhìn tôi hé mở môi đỏ, cười khẽ nhưng lại không nói lời nào. Tôi cả da đầu tê dại, liên tiếp lùi lại phía sau sợ hãi rồi nói, cô không phải Cát Ngọc, cô không phải là Cát Ngọc, cô tuyệt đối không phải là Cát Ngọc. Cô ta chậm rãi đi về phía tôi, đem đẩy tôi tới góc giường, nắm lấy tay của tôi đặt trên khuôn mặt cô ta rồi hỏi, lạnh không? Tôi liền quát, đừng diễn trò nữa, lạnh hay không lạnh thì cô cũng không phải là Cát Ngọc. Cô ta nở một nụ cười rồi nói, tôi không phải Cát Ngọc, nhưng anh xác định trước đây người anh gặp chính là Cát Ngọc sao? Tôi sững sờ không biết nên nói gì. Cô ta kéo tay của tôi đi tới cửa sổ nhỏ giọng rồi nói, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ở xưởng tiêu hóa, tôi nói tôi là quỷ, anh còn tưởng là thật, còn nhớ không? Tôi trong lòng cảnh giác rất mạnh, gật đầu nhưng vẫn đề phòng cô ta. Lần thứ hai chúng ta đi dạo phố với nhau, nửa đêm còn xem phim kinh dị, lúc đó sợ hãi tôi còn ôm lấy cánh tay của anh, có đúng không? Tôi lại gật đầu, đây đúng là sự thật. Cô ấy phì một tiếng cười rồi nói tiếp, kể từ lúc đó tôi không sợ, chính là muốn trêu anh một chút, nhưng tôi phát hiện khi ôm cánh tay của anh, hô hấp anh sẽ trở nên dồn dập, tim đập nhanh, anh khẳng định chưa bao giờ chạm qua thân thể phụ nữ, có đúng không? Tôi mặc dù có chút lúng túng nhưng vẫn gật đầu, lại liếc nhìn chiếc thẻ căn cước sợ hãi rồi nói, vậy cô đến tột cùng là Cát Ngọc hay là Đào Như? Cô ấy mím môi, tiến đến trước mặt của tôi, hai cánh tay ngọc ngà ôm lấy bả vai của tôi rồi dịu dàng nói, từ đầu đến cuối người đi cùng anh vẫn là tôi, còn tôi là ai quan trọng sao? Tôi bối rối, thực sự triệt để bối rối. Tôi nắm lấy bàn tay ngọc của cô ấy bỏ ra rồi nói, em để anh trước tiên chậm rãi đã, anh bây giờ đang rất hỗn loạn. Tôi ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận hồi tưởng nghe những gì cô ấy vừa nói. Người ở bên tôi thực sự là cô ấy, Nhưng trước đây cô ấy đã nói chính mình là Cát Ngọc, thân phận bây giờ sao lại là Đao Như? Hơn nữa tôi hỏi cô ấy đến tột cùng là ai, cô ấy cũng không trả lời. Chẳng lẽ tôi đang bị đùa giỡn sao? Lẽ nào Cát Ngọc thực sự không tồn tại? Tôi vẫn tha thiết yêu cô gái này, mà cô gái này chỉ gặp dịp thì đi chơi, cố ý lừa dối tôi để tìm đến thôn Tăng Hòe, điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc. Tinh thần của tôi thực sự muốn phân liệt, cảm giác như tôi đã đi vào một thế giới kỳ huyễn. Ở bên trong thế giới này phát sinh quá nhiều điều quỷ dị, tôi căn bản không thể tưởng tượng ra được nữa. À bố, đừng xoắn suýt nữa, Cát Ngọc là tôi, Đao Như cũng là tôi. Nhưng người anh yêu không phải là Cát Ngọc, cũng không phải là Đao Như. Người anh yêu chính là bản thân tôi, anh có hiểu không? Nàng lúc này nói chuyện hơi thở như hoa lan, cùng với mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể. Mùi vị này lèm vào trong đầu óc của tôi, khiến tôi một trận lung lay. Không đúng, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Khi còn bé, những lão nhân trong thôn đã từng nói quỷ không dám tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tôi thấy chú trung niên 90% không phải là quỷ, không chỉ là do hắn có thể đứng dưới ánh mặt trời, mà còn do hai chúng tôi cùng trải qua nhiều sự kiện. Mà nữ nhân này cũng đã từng đứng dưới ánh mặt trời, vậy cô ấy không phải là quỷ. Tôi đã thấy thi thể của Cát Ngọc, hơn nữa Cát Ngọc đã lấy đi trái tim của tôi, như vậy Cát Ngọc chính là quỷ. Nếu Cát Ngọc là quỷ, vậy nữ nhân trước mặt này không phải là quỷ, cô ấy cũng không phải là Cát Ngọc, cô ấy chính là Đao Như. Tôi liền hét lớn, Đao Như, cô cùng Cát Ngọc rốt cuộc là có quan hệ gì? Đừng tưởng cô cùng Cát Ngọc giống nhau như đúc, liền có thể tùy ý lừa dối tôi. Đào Như như là mím môi đỏ, lần thứ hai ôm lấy bờ vai của tôi, hơi thở như là hoa lan rồi nói, à bố, tôi thực sự là ai không quan trọng. Lần trước anh từ chối tôi, kết quả phát điên vì nhớ tôi, lần này anh có thể từ chối nữa sao? Trên người của nàng mùi thơm trên cơ thể càng nồng đậm, mùi vị này làm cho người ta nghiện, khiến cho người ta say. Tôi nói đừng có mà mê hoặc tôi. Tôi đẩy Đao Như ra, lao ra khỏi khách sạn. Trên đường lớn ngoại trừ những tài xế làm ca đêm thì không còn ai khác. Tôi y như là một xác chết di động lang thang trên thành phố. Chẳng lẽ nữ nhân tôi luôn gặp vẫn là Đao Như? Nếu đúng là Đao Như thì vì sao lúc trước phải giả vờ thân phận của Cát Ngọc? Mục đích của cô ấy là gì? Cố ý lừa dối tôi, làm cho tôi đến quê của Cát Ngọc thôn Tăng Hòe. Tôi mua một chai rượu uống hài hớp. Tôi tự nói với chính mình, không muốn đem sự việc phức tạp hóa. Lúc này sự thật rõ ràng bày ra trước mặt, nhưng tôi cứ nhất định phải lòng vòng tìm kiếm. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ nữ nhân này làm giả mọi chuyện? Nghĩ như vậy đúng là đơn giản, nhưng khi tôi ở hầm băng bên dưới nhà bà Phùng thì tôi đã thấy tất cả, nên giải thích thế nào đây? Nghĩ tới đây trong lòng tôi cả kinh. Lúc này tôi liền vẫy tay gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến bệnh viện trung tâm tìm bác sĩ, nói rằng tôi muốn chụp X-quang. Sau khi chụp xong, bác sĩ buồn ngủ mờ mịt nói, đây cậu nhìn xem, thân thể cậu rất khỏe mạnh. Anh chụp X-quang của tôi xem không hiểu. Tôi liền hỏi vị bác sĩ vị trí tim của tôi ở đâu, anh xem trái tim của tôi có thực sự khỏe mạnh hay không. Bác sĩ đem ảnh chụp X-quang kẹp ở giá mà đèn lên nói với tôi, tim của cậu ở chỗ này rất là khỏe mạnh, không sao rồi, tâm tình cao hứng thì trở về uống rượu tiếp đi, không có chuyện gì đâu. Tôi thấy bác sĩ đang coi mình như một con ma men. Khả năng là hắn thấy tôi chính là người uống rượu nhàn nhã quá, say khướt không có chuyện gì liền tìm tới bệnh viện. Nhưng tôi thực sự không say. Nói cách khác, mặc kệ tôi có say hay không, chỉ ít bác sĩ cũng không say. Hắn là bác sĩ chuyên nghiệp am hiểu ảnh X-quang, hắn lại nói trái tim của tôi rất khỏe mạnh. Vậy thì rõ ràng là trái tim của tôi vẫn còn ở trong cơ thể của tôi sao? Làm sao có khả năng chứ? Trái tim của tôi rõ ràng đã bị băng thi của Cát Ngọc lấy đi. Cát Ngọc chính miệng nói cho tôi biết, cô ấy nói sẽ giúp tôi để bảo vệ nó. Tôi liền quát, còn mẹ nó, ngươi nói rõ ràng cho ta, đến cùng là ta có tim hay không vậy? Bác sĩ sợ hết hồn vội vã la lên, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi liền nói, còn mẹ nó, ngươi đừng có gọi loạn lên, lão tử sẽ không ăn ngươi. Ngươi liền cho ta nhìn rõ ràng xem trái tim của ta ở đâu. Bác sĩ bị dọa cho sợ, gật đầu liên tục rồi nói, có, cậu xem đi. Lúc nói chuyện, bác sĩ chỉ vào một vị trí trên ảnh chụp X-quang. Ngón tay của hắn có chút run rẩy, khả năng rất sợ sệt. Tôi phát hiện ra mình say rượu mất khống chế thì liền nói nhanh, bác sĩ, tôi không cố ý đâu, chính là vì tôi chỉ muốn hỏi một chút là trái tim của tôi thực sự vẫn còn chứ. Bác sĩ gật đầu lia lịa. Tôi đưa tay đặt lên ngực, bất động nửa ngày, nhưng vẫn không cảm nhận được nhịp tim của mình. Tôi kéo tay cậu bác sĩ đặt ở ngực của mình rồi nói: "Bác sĩ, anh giúp tôi sờ xem tôi có nhịp tim không?" Trên mặt của bác sĩ biểu lộ muốn buồn nôn, hay là hắn đã coi tôi thành một kẻ biến thái. Bác sĩ ấp úng nói: "Đại ca ạ, tôi ở nhà còn có vợ có con." Tôi nhìn hắn không lên tiếng. Hắn ra dáng sờ soạng một hồi thì liền gật đầu nói: "Tim cậu đập rất bình thường, cậu thực sự không có chuyện gì đâu, về nhà nghỉ ngơi sớm đi một chút." Tôi đi đến bệnh viện điên điên khùng khùng. Sau khi tôi rời bệnh viện, hầu như đã phát điên lên. Chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ? Tôi đứng ở ngoài lề đường ngẩng đầu hét lên. Người qua đường đều sợ hãi mau chóng tránh đi. Một đứa trẻ còn ngây thơ hỏi mẹ hắn: "Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, người kia có phải là người điên không?" Người điên? Trong đầu của tôi xẹt qua một tia chớp. Trong giây lát tỉnh ngộ, tôi sửng sốt nghĩ thầm. Bàn tay sau lưng thao túng tất cả kia, mục đích không muốn giết tôi mà là muốn tôi bị dằn vặt đến phát điên. Giết một người quá đơn giản nhưng mà không vui. Dằn vặt một người cũng quá đơn giản nhưng mà thú vui tăng lên gấp bội. Tôi đột nhiên mở mắt, nắm chặt nắm đấm, hàm răng nghiến kèn két, tự nói với chính mình: "Hắn là ai thì cũng đừng nghĩ hại được tôi. Lão tử hôm nay sẽ chiến đấu với ngươi, người chết cầu hướng lên trời." Ngươi càng muốn dằn vặt linh hồn ta, ngươi càng muốn bức điên ta, ta liền sống một cách đặc sắc cho ngươi xem. Ta muốn cho ngươi thấy rõ ràng ý chí của ta rất kiên định, vững chãi như là núi Thái Sơn vậy. Nghe tới đây tôi cười lạnh một tiếng, chậm rãi ở trong lòng bày ra một kế hoạch. Trở lại khách sạn, người phục vụ nói với tôi rằng Đào Như đã rời đi, lúc đi lưu lại cho tôi một món đồ. Nếu như có một người tên là Lưu Minh Bố tới tìm thì liền đưa món đồ này cho tôi. Tôi đưa thẻ căn cước ra, người phục vụ xác nhận tôi đúng là Lưu Minh Bố, liền đem một bọc nhỏ đưa lại cho tôi. Tôi lấy lại bọc nhỏ đó, trở lại trong phòng khách sạn, ngồi trên ghế salon mở bọc ra xem. Mới vừa xé giấy niêm phong ra thì liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Mở ra xem bên trong có một nhành hoa cúc vạn thọ đã khô héo, cộng với một sấp ảnh. Tôi liếc nhìn thấy nhành cúc vạn thọ, xác định đây chính là thứ tôi đã từng tặng cô ấy. Nhưng cô ấy đã xịt lên đó một loại nước hoa, khiến cho cành hoa này dù đã khô héo nhưng vẫn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Những bức ảnh kia khi tôi lật ra xem liền cảm thấy sợ hết hồn. Hết thảy những bức ảnh này để chụp khung cảnh có rất nhiều quan tài. Có quan tài mục nát không thể tả, bên trong có những bộ xương trắng hếu đều lòi ra. Có quan tài vẫn nhìn rất mới, nhưng có quan tài lại không có nắp. Lại nhìn bối cảnh trong những quan tài này đều được đặt bên trong một hang núi. Có thể thấy cảnh tượng này không tính là gì, nhưng cái làm tôi kinh ngạc nhất chính là góc độ chụp của bức ảnh này. Bức ảnh này chụp một mặt vách núi. Trên vách núi có vô số hang động. Trong hang động bày lít nha lít nhít quan tài. Tấm hình này chỉ ít được chụp trên không, cách mặt đất mấy trăm mét. Nói tóm lại là được chụp từ trên không trung. Cái này thì tôi không hiểu, nhưng tôi thấy hiện tại cũng có loại kỹ thuật chụp trên không trung như vậy. Có điều Đào Như đã gửi cho tôi bức ảnh này là có ý nghĩa gì? Tôi không hiểu liền mở điện thoại gọi cho bác Hải. Hơn nửa đêm đầu bên kia bác Hải chuyển tới chính là một câu: "Tiểu tứ, ngươi cả ngày nhàn rỗi cho nên liền đau bi phải không? Lớn tiếng cho ta, hiện tại con mẹ nó biết là mấy giờ rồi không?" Tôi mau mau nói: "Bác Hải, bác đừng nóng giận. Có người gửi cho cháu một bức ảnh, toàn bộ đều chụp ở một vách núi. Rất nhiều quan tài được chôn trong hang đá không có đếm xuể. Ở Trung Quốc có nơi nào như vậy không ạ?" Đầu điện thoại bên kia bỗng trầm mặc. Sau đó bác Hải liền nói: "Bức ảnh đó là ai đưa cho cậu?" Tôi sững sờ, nói quanh co trong chốc lát: "Một cô gái cháu đã yêu tha thiết, nhưng cháu lại không biết cô gái đó là một người thế nào." Bác Hải liền nói: "Cậu yêu một cô gái nhưng mà không biết cô ta là ai? Phức tạp như vậy thì tự về nhà vọc chim ra mà chơi. Lão tử đây không rảnh." Nói xong bác Hải liền cúp máy. Tôi mau liền gọi tiếp cho bác Hải. Bác Hải nghe nhưng câu thứ nhất liền quát: "Cậu hiện tại đang đứng trước mặt lão tử thì lão tử sẽ tát cho cậu một cái bay lên tường, cậu có tin hay không?" "Bác Hải, nhưng mà cháu thấy trong hình rằng bác đang nằm trong một chiếc quan tài." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 7 của bộ truyện này.